Thượng Bát Động thần tiên đều nói ta có thể tìm được phương pháp, ngươi sớm phóng tâm trong bụng đi. Lợi Nhuận Tiên Cung, vị tiên quản lý về Lợi Nhuận bĩu môi, lẩm bẩm, ngươi đừng bày ra cái vẻ mặt thần côn ấy, thật đáng đánh đòn, đâu phải trời sinh ai cũng có thiên ngoại thần nhãn, mắt thần, có thể nhìn xa, có thể xem hết vạn vật thế gian, nhìn ra hết thảy bản chất, còn lợi hại hơn cả Ngọc Đế à, Ngọc Đế muốn mở thiên nhãn còn phải hao tổn mấy trăm năm tu vi đấy. Tài nữ mặc dù có danh xưng là chi nữ, con gái thần tài, nhưng thực chất là do linh khí thiên địa tinh túy trải qua bao năm tháng tôi luyện mà tạo thành, có thiên nhãn hấp thụ tiên nguyên linh khí vạn vật bảo vật thế gian, cho nên thế gian vạn vật bất diệt, tức nàng bất diệt, Ngọc Đế ban thưởng danh hiệu thần nữ liễm tài, tài thần vì cảm niệm mà làm phép chi ân với nàng, nhận nàng là con gái, tiên gia lấy danh xưng là tài nữ. Tiên gia nhiều khi có thể dòm ngó được thiên cơ, bất quá thiên cơ dễ lộ lại không dễ nhúng tay, nếu không tự bản thân sẽ gặp phải tai họa. Vạn sự vạn vật đều có định số của nó, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Từ khi có tài nữ, những gì người khác không nhìn thấy, đều tới nhờ nàng. Dù sao thân thể tài nữ là bất tử bất diệt, mặc dù thường xuyên bị thiên lôi địa hỏa khiển trách, nhưng không thể diệt bản nguyên của nàng. Thật đúng là đệ nhất tiết lộ thiên cơ mà về sau vẫn bình an vô sự của tiên giới. Tiểu Mai Tiên ở bên cạnh gấp đến độ dơ chân, Thượng Bát Động thần tiên cũng nói, nguyên khí chân quân cuộc đại chiến tiên ma này đã thương tổn lớn, sắp hình thần câu diệt, tuy có một đường sinh cơ, một con đường sống, nhưng họa phúc làm bạn, khó liệu kết cục. Cái lão thần côn kia chưa bao giờ thành thành thật thật nói chuyện, nói cái gì mà thiên cơ không thể tiết lộ, bị trời phạt, kỳ thật chính là lười xen vào thôi, tài nữ khó chịu giơ ngón giữa hướng lên trời. Đừng chuyển đề tài, ngươi rốt cuộc nhìn ra cái gì? Lợi Nhuận Tiên Cung vẫn là ở chung lâu nhất cùng tài nữ, chỉ thẳng trung tâm vấn đề. Tài nữ lập tức quay đầu nhìn không có hảo ý. Nàng lập tức lui về sau ba thước, giữ an toàn. Tài nữ vươn móng vuốt, thuận tay mượn cây kéo sửa móng tay của xà tiên lướt qua Lợi Nhuận Tiên Cung, âm hiểm cười, chính là ngươi. Ngay sau đó phía chân trời liền vang lên tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm của Lợi Nhuận Tiên Cung. Mu sát a! A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Các tiên nữ đều làm bộ từ bi, nghiêng người không nhìn. Các ngươi thấy chết mà không cứu, ta khinh bỉ các ngươi. Tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tục vang lên. Một giọt máu của Lợi Nhuận Tiên Cung rơi vào gốc mai đang héo sắp chết. Cây mai lập tức có dấu hiệu sống lại. Theo máu của nàng càng chảy càng nhiều mà cây mai ấy cũng bắt đầu nảy mầm nở hoa. Chúng tiên nữ nhìn một màn trước mắt đều sợ hãi. Lợi Nhuận Tiên Cung mặt trắng bệch tựa vào cây mai, hữu khí vô lực hỏi tài nữ, không lẽ bắt ta phải phóng toàn bộ máu, nàng còn không có tiên cách cao thượng quên mình vì người đâu, sở trường của nàng chính là hám lợi. Tài nữ vươn tay chỉ lên chỗ chảy máu, miệng vết thương lập tức biến mất không thấy. Phóng chút máu trở về tẩm bổ là tốt rồi, về sau Ngũ Phúc chân quân đã nợ ngươi một ân huệ lớn, vụ mua bán này cũng có lời nha, tài nữ nắm thời cơ an ủi nàng. Lợi Nhuận Tiên Cung tràn đầy đồng cảm gật đầu nói cũng đúng. Cây mai không gió tự rung nhẹ, đóa hoa mai đầu tiên rơi lên tóc nàng, tăng thêm muôn phần xinh đẹp. Vài tiên nữ vây quanh mai lục ngạc đổi phát sinh cơ, có lại sức sống một hồi, sau đó cùng nhau rời đi. Sau khi các nàng rời đi, một đạo bóng dáng tuấn tú im lặng xuất hiện, đưa tay ôm lòng ngực nóng bừng, mày nhíu lại, nhìn về phương hướng nhóm tiên nữ biến mất phía xa xa. Lợi Nhuận Tiểu Tiên Cung sao? Hết ngoại truyện, Hoàng Tiên Cung.